Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, máu tươi xối khí linh. Thế nhưng là thần điện cũng đã bay mất, Qua Lăng Giao sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Diệp Dương cũng không có từ trong thần điện đi ra, như vậy thì chỉ có hai cái khả năng: Diệp Dương chết tại thần điện bên trong, hoặc là hắn còn tại thần điện bên trong, nhưng cũng đã theo lấy thần điện rời đi. Bất luận là cái kia một loại kết quả, Qua Lăng Giao đều khó mà tiếp nhận. Không chỉ là nàng, cho dù là Liễu Giao cũng đồng dạng khó có thể tiếp nhận kết quả này. Dù sao, Diệp Dương Thiên Tư chính là nàng đời này gặp qua yêu nghiệt nhất. Không có một trong, thậm chí, Liễu Giao càng là dám khẳng định, chỉ cần Diệp Dương không vẫn lạc, tương lai tất nhiên sẽ thành tiên. Mà Diệp Dương tồn tại, ắt sẽ nhường Chí Tôn Điện nâng cao một bước. Thậm chí đối tiên giới Chí Tôn Điện cũng có cống hiến to lớn. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại Diệp Dương sinh tử không biết. Sư phó, tiểu sư đệ hẳn là sẽ không vẫn lạc a. Nhìn xem Liễu Giao, Qua Lăng Giao có chút chần chờ nói ra. Mà Lâm Viễn cũng đồng dạng một mặt vẻ lo lắng nhìn xem Liễu Giao. Hẳn là sẽ không, Liễu Giao cũng không có cái gì nắm chắc, chỉ có thể nhàn nhạt nói ra, nàng tựa hồ tại an ủi Qua Lăng Giao, nhưng càng giống là đang an ủi bản thân. Điện chủ, vậy chúng ta phải làm thế nào? Lấy điện chủ thực lực, có thể hay không đuổi theo thần điện? Lâm Viễn trầm ngâm một cái, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra. Liễu Giao lại là lắc đầu, lấy ta trước mắt thực lực, căn bản không cách nào truy tìm đến thần điện. Các ngươi cứ yên tâm đi. Nếu như Diệp Dương thật sự cùng cửu đỉnh liên thủ mà nói, thần điện mặc dù mạnh, hắn cũng hẳn là sẽ không có việc. Hy vọng đi. Qua Lăng Giao trong lòng vẫn như cũ tràn đầy lo lắng. Thần điện cũng đã bay mất, mà cửu đỉnh cũng bị vây ở thần điện bên trong. Không lâu sau đó, liền có người lục tục rời đi loạn lưu không gian. Dù sao, ngốc ở chỗ này cũng không có cái gì chỗ tốt. Liễu Giao, nghe nói ngươi đắc ý đệ tử cũng không hề rời đi đại lục. Thực sự là đáng tiếc, như thế yêu nghiệt tồn tại. Nghe nói, hắn thực lực cũng đã có thể quét ngang Thánh Vương lão tổ. Đáng tiếc a, một cái mặt trắng không râu nam tử trung niên đi tới. Một mặt giả mù sa mưa đối Liễu Giao nói ra. Liễu Giao chỉ là thản nhiên nhìn đối phương liếc mắt, lập tức liền thu hồi ánh mắt, lười nhác để ý tới. Những cái này ra hòa, đơn giản liền là lại cười trên nỗi đau của người khác. Thừa cơ chế nhạo, chào phúng Liễu Giao thôi. Liễu Giao tâm tư tinh xảo đặc sắc, có thể nào không biết bọn họ tâm tư. Bởi vậy đều lười nhác để ý tới. Tại nam tử trung niên sau đó, lại có mấy người mang theo môn hạ đệ tử đi tới. Nguyên một đám hướng về phía Liễu Giao chính là một trận châm chọc khiêu khích. Chỉ là, Liễu Giao trời sinh tính lạnh lùng, làm người lạnh lẽo cô quạnh, mặc cho những người kia trào phúng, chế nhạo lại là không có để ý tới. Một hồi sau, những người này liền tự giác không thú vị, cấp tốc rời đi. Có ít người môn hạ đệ tử tại trong đại lục thu hoạch tương đối khá. Mặc dù không giành được cửu đỉnh, nhưng vẫn là vô cùng cao hứng trở về. Dù sao, cửu đỉnh không phải dễ dàng như vậy cướp đoạt tới tay. Liền Liễu Giao bọn người không cách nào cướp đoạt tới tay. Mà có ít người thì là môn hạ đệ tử đều diệt sạch. Nguyên một đám mặt đen lên liền nhanh chóng rời đi. Trong lúc nhất thời, loạn lưu không gian bên trong ngoại trừ Liễu Giao, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao bên ngoài, liền không có cái thứ tư người. Sư phó, chúng ta là muốn ở chỗ này chờ đợi, hay là trở về? Qua Lăng Giao sợ hãi nói ra. Chúng ta trở về đi. Liễu Giao ánh mắt thâm thúy nhìn xem vô tận loạn lưu không gian, đột nhiên nói ra. Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn khẽ giật mình. Chúng ta cứ như vậy trở về, không đợi tiểu sư đệ sao? Diệp Dương nếu là còn sống, sợ là cũng không cách nào về đến nơi này. Thần điện uy năng kinh khủng, tốc độ thiên hạ vô song. Lúc này sợ cũng đã không biết vượt qua bao nhiêu thời không. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Qua Lăng Giao còn muốn nói gì nữa? Nhưng Liễu Giao lại là vung tay lên. Sau một khắc, bọn họ cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng đã về đến thế giới bên ngoài. Rời đi loạn lưu không gian sau đó, Liễu Giao cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng về cửu đỉnh thế giới liền bay lướt tới. Sư phó, chúng ta không ở cái này thế giới chờ tiểu sư đệ sao? Một phần vạn hắn đi ra, mà tìm không được ngươi nói. Hắn như thế nào trở về cửu đỉnh thế giới? Qua Lăng Giao nhìn thấy khẩn trương. Diệp Dương tự có hắn kỳ ngộ. Hắn sẽ trở về, Liễu Giao nhàn nhạt nói ra. Cũng không có dừng lại. Qua Lăng Giao tức khắc liền trầm mặc. Tất nhiên sư phó nói như vậy, nàng cũng sẽ không nói gì. Thế là, các nàng liền vượt qua một cái thế giới. Về tới cửu đỉnh thế giới. Diệp gia, cái gì? Diệp thần bị giết. Lần thứ hai bị Diệp Dương giết đi. Khi biết được Diệp thần lần thứ hai bị đánh chết sau đó, Diệp gia các đại nhân vật tức khắc không bình tĩnh. Đồ khốn kiếp. Diệp Dương cái kia tiểu tạp toái. Ta nhất định muốn tự tay giết chết hắn. Diệp gia một cái bát giai lão tổ đằng đằng sát khí nói ra. Một bộ hận không thể hiện tại liền đi đem Diệp Dương xinh xinh đánh chết bộ dáng. Người chính là tỉnh lại đi. Lúc ấy Diệp thần có khác kỳ ngộ. Thực lực cũng đã tăng lên đến bát giai. Thậm chí có thể so với cửu giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Nhưng y nguyên vẫn là bị Diệp Dương đánh chết. Người cảm thấy người có thể giết chết Diệp Dương sao? Cái kia mang Diệp thần đi qua loạn lưu không gian cửu giai thánh vương lão tổ cười lạnh nói ra. Tức khắc, cái kia bát giai thánh vương lão tổ liền trầm mặc. Diệp Dương thế mà cũng đã cường đại như vậy. Nếu là hắn thật sự có cửu giai thánh vương lão tổ thực lực. Diệt sát hắn cái này bát giai thánh vương lão tổ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha tiểu tạp chủng kia? Cái kia bát giai thánh vương lão tổ không cam tâm nói ra. Diệp thần chính là Diệp gia đương đại kiệt xuất nhất đệ tử. Không có một trong, Diệp gia có thể hay không nâng cao một bước, trở thành cửu đỉnh thế giới bá chủ, còn phải dựa vào Diệp thần. Nhưng Diệp Dương lại là hai lần đem Diệp thần đánh chết. Lần thứ nhất thời điểm, Diệp thần bị đánh chết, còn trốn trở về một sợi tâm linh, mà Diệp gia cũng hao phí số lớn tài nguyên, mới rốt cục đem Diệp thần sống lại, đồng thời đại đại tăng cường Diệp thần thực lực, thậm chí Diệp gia càng là tiêu phí trọng kim Diệp thần tìm tới một cái dạ xoa thi thể. Càng là hao phí số lớn tài nguyên trợ giúp Diệp thần đem dạ xoa luyện chế thành phân thân. Lần này phục sinh Diệp thần, nhường Diệp thần thực lực tăng vọt gấp mấy chục lần. Có thể nói là hao phí Diệp gia cơ hồ 3-4 thành tài lực. Cần biết, ở không lâu trước đó, Diệp gia bảo khố đã bị Diệp Dương rời trống. Phục sinh Diệp thần, tăng cường Diệp thần thực lực hao phí tài nguyên, đều là những cái này các đại nhân vật bản thân bảo vật. Bởi vậy, nghe tới Diệp thần lần thứ hai bị Diệp Dương đánh giết thời điểm, những cái này đại nhân vật liền không nhịn được có chút đau lòng cùng phẫn nộ. Đau lòng là, bọn họ đã tiêu hao hết số lớn thiên tài địa bảo phục sinh Diệp thần, còn không có phát huy ra phải có tác dụng, liền lần thứ hai vẫn lạc. Cái này chẳng phải là nhường bọn họ trúc lam múc nước. Công dã tràng, sở dĩ phẫn nộ, chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp thần vẫn lạc. Diệp thần thế nhưng là Diệp gia hy vọng. Bây giờ bị Diệp Dương xử lý, bọn họ có thể nào không giận? Huống hồ, Diệp Dương vẫn là Diệp gia phản đồ nghiệt tử. Chúng ta tự nhiên không có khả năng buông tha cái kia tiểu tạp toái. Bất quá, cái kia tiểu tạp toái sợ là cũng đã chết tại trong thần điện. Cái kia cửu giai thánh vương lão tổ nhàn nhạt nói ra. Lập tức, hắn liền đem lúc ấy phát sinh sự tình đơn giản nói một lần. Bị chết tốt, bị chết tốt. Diệp gia các đại nhân vật cũng đều thở dài một hơi. Kỳ thật, bọn họ sở dĩ như thế phẫn nộ, ngoại trừ Diệp thần bị giết, nhường bọn họ tổn thất nặng nề bên ngoài, bọn họ nội tâm kỳ thật cũng có chút e ngại Diệp Dương. Diệp Dương trưởng thành quá nhanh. Diệp Dương thiên tư quá đáng sợ. Đáng sợ nhường Diệp gia đám người trong lòng cảm giác được hoảng sợ. Nếu là Diệp Dương trưởng thành mà nói, sợ là có thể một tay trấn áp Diệp gia. Mà Diệp gia dùng cái gì đi cùng Diệp Dương đối kháng? Căn bản không có sức chống cự. Mà bọn họ cùng Diệp Dương có không đội trời chung nợ máu. Diệp Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Làm biết rõ Diệp Dương vẫn lạc sau đó. Diệp gia các đại nhân vật liền nhịn không được thở dài một hơi. Mặc dù Diệp Dương đã chết, nhưng Diệp Thần cũng không thể bạch bạch chết rồi. Chí Tôn Điện dù sao cũng phải bỏ ra một chút đền bù. Diệp gia một cái đại nhân vật lạnh lùng nói ra. Sát khí bắn tóe, sát ý tràn ngập. Không sai, Chí Tôn Điện dù sao cũng phải trả giá đắt. Diệp gia rất nhiều lão tổ cả đám đều đằng đằng sát khí. Chỉ là, bọn họ tựa hồ quên đi hoặc là trực tiếp liền tránh né một vấn đề Diệp Dương là thật đã chết rồi sao? Dù sao, không ai biết rõ hắn phải chăng đã chết. Như vậy, Diệp Dương là có hay không đã chết? Diệp Dương đương nhiên không có chết rồi. Diệp Dương cùng cửu đỉnh liên thủ, vẫn như cũ còn tại cùng thần đỉnh đại chiến không ngừng. Về phần bên ngoài phát sinh sự tình, hắn căn bản liền không rõ ràng. Hắn hiện tại duy nhất mục tiêu chính là trấn áp thần điện khí linh. Thu phục thần điện, chỉ là thần điện khí linh chỗ nào có dễ dàng như vậy bị trấn áp. Cho dù Diệp Dương cùng cửu đỉnh liên thủ, trong lúc nhất thời đều không cách nào trấn áp khí linh. Đại chiến kéo dài mấy ngày mấy đêm, nhưng song phương đều không có kiệt lực hiện tượng. Vẫn như cũ đại chiến không ngớt, ở Diệp Dương phối hợp phía dưới, cửu đỉnh đại phát thần uy, oanh sát khí linh liên tục bại lui, khí linh lực lượng càng ngày càng yếu. Nếu là tiếp tục, sợ là chỉ cần tiếp qua mấy ngày thời gian, khí linh cũng sẽ bị trấn áp. Diệp Dương, thêm chút sức, đem khí linh luyện hóa. Câu nói này cửu đỉnh không biết nói bao nhiêu câu, mà Diệp Dương cũng không biết mặt đen mấy lần. Ta ngược lại là muốn a, nhưng có thể thu phục mới có thể a. Diệp Dương mặt đen lên nói ra, rất đơn giản, ta liền chúc ngươi một chút sức lực. Cửu đỉnh cười hắc hắc, đột nhiên lộ ra một cái thần quang đại thủ. Thần quang đại thủ ở Diệp Dương còn không có kịp phản ứng trước đó, liền đã đem hắn trấn áp. Cùng lúc đó, mặt khác một cái thần quang đại thủ càng là trực tiếp phách chạm xuống tới. Diệp Dương quá sợ hãi. Cửu đỉnh, ngươi làm cái gì? Chúc ngươi một chút sức lực. Luyện hóa khí linh. Không cần lo lắng. Ta chỉ cần ngươi máu tươi. Tinh huyết thôi. Cửu đỉnh cười hắc hắc. Cũng đã một trưởng bổ vào Diệp Dương trên người. Vù. Diệp Dương cũng đã tăng lên đến cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân. Tại cửu đỉnh trước mặt lại là giống như một khối đậu hũ đồng dạng. Không chịu nổi một kích. Gió quét lá vàng, trực tiếp liền bị chém ra. Tức khắc, máu tươi bay ra. Tại cửu đỉnh ảnh hưởng phía dưới, Diệp Dương phun ra máu tươi trực tiếp đem khí linh phun ra một thân. Tức khắc, khí linh liền là một trận run rẩy. Mà lúc này, Diệp Dương trong lòng cũng xuất hiện một cỗ nếu không có nếu có liên hệ. Tựa hồ là cùng khí linh ở giữa liên hệ. Diệp Dương cảm thấy kỳ quái. Đồng thời hắn cũng muốn nghiệm chứng một cái. Thế là, hắn cũng không có cầm máu. Tương phản, máu tươi càng giống là chảy ra đồng dạng phun ra. Đem khí linh toàn bộ đều bao phủ lại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-cnoi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.